Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2225. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua túi tiền, nói, đem túi tiền trả lại cho tôi. Ha ha ha ha ha. Mấy người cười to, chấm, cô ta lại nói cái gì? Đem túi tiền trả lại cho cô ta. Chết cười tao, đây là tao năm nay nghe được chuyện cười buồn cười nhất. Chẳng lẽ mày không biết chúng tao là đến cướp bóc sao? Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Sau đó liền đem cánh tay một người trong đó xoay. Thừa dịp đối phương không chú ý, cô đem túi tiền cầm trở về. Nghĩ thầm, đây chính là sinh hoạt phí một tháng của cô. Rốt cuộc không cần ăn mì, còn có thịt có thể ăn. Nhưng là loại hành vi này lại là chọc giận hai người trước mặt. Mẹ, con kỹ nữ này, hai người cùng nhau tiến lên. Trầm Mộc Bạch hôm qua ăn một bữa cơm no. Mấy người này cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng cô không nghĩ tới là, trên người đối phương còn mang đao cụ. Lúc bên trong một người cầm dao đi tới, Trầm Mộc Bạch đầu óc thật là có điểm mơ màng. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp như vậy. Dao hiện ra ánh sáng nhích tới gần. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình khả năng thịt còn không có ăn được, liền phải thấy máu, một cái chân hoành không đạp tay người cầm đao cụ. Người kia bỗng nhiên lui về phía sau ngã xuống. Trên mặt đất hung hăng vẩy một hồi, nghe thanh âm liền biết không nhẹ. Hai người khác đều giận, xen vào việc của người khác đúng không? Người tới câu môi cười một cái, khi dễ một cái nữ sinh như vậy, không tốt lắm đâu. Trầm Mộc Bạch nhặt túi, nhìn về phía người tới, một khuôn mặt tuấn mỹ đập vào mi mắt, đối phương tựa hồ là phát giác được cô nhìn chăm chú. Trao lên lông mày, kiệt ngạo bất tuần, mang theo điểm phách lối đẹp trai. Còn có chút lười nhác thờ ơ, nếu có nữ sinh đế cao khác ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, người trước mắt tính cách cùng Hoắc Tiêu hoàn toàn trái ngược này. Vậy mà cùng hắn lớn lên một khuôn mặt giống như đúc. Nhưng là cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Liên quan gì đến mày? Thiếu xen vào việc của người khác. Mấy người cướp đoạt ăn một thiệt thòi lớn như vậy, há có thể cam tâm? Mặt mày trở nên bất thiện, một người trong đó uy hiếp nói. Tiểu tử, mày bây giờ đi mà nói, còn kịp, nếu không thì đừng trách chúng tao liền mày cùng một chỗ đánh. Nam sinh lơ đễnh nhìn bọn họ một chút, cởi áo khoác xuống, ném cho nữ sinh đứng ở một bên. Giúp tôi cầm, giải quyết rất nhanh. Loại thái độ khinh thị lại cuồng vọng này, nhắm chúng mấy người càng tức giận hơn, cùng một chỗ xúm lại. Nam sinh hiển nhiên không phải lần thứ nhất đánh nhau, thủ đoạn gọn gàng ngoan lệ đến làm cho lòng người kinh hãi. Không bao lâu, ba người liền kêu rên nằm trên mặt đất. Nam sinh xoay người, cười cười, đã làm phiền cô, sau đó tiếp nhận áo khoác trong tay nữ sinh mặc vào. Lấy ra một điếu thuốc, điểm lên, rõ ràng là cùng Hoắc Tiêu tuổi không sai biệt lắm, lại một chút cũng không có như đối phương loại khí tức xem xét chính là học sinh yêu dị kia. Đối phương thổi một cái sương mù, mặt mày mơ hồ tinh xảo. Đế cao cũng không phải địa phương các người có thể đánh chủ ý, còn không mau cút cho tôi. Mấy người mắt lộ ra sợ hãi, sau đó sợ hãi chạy. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương gương mặt kia, nói một tiếng cảm ơn. Nam sinh lấy tay cầm điếu thuốc, nhíu lông mày xuống, sau đó duỗi ra cái tay còn lại, động tác tùy ý lại buông thả. Chào cô, tôi gọi Hoắc Nhị, Trầm Mộc Bạch, cô thần sắc cổ quái vươn tay. Chào anh, tôi gọi Tô Tô, vừa rồi cảm ơn anh. Hoắc Nhị cúi đầu xuống, ý vị không rõ nở nụ cười. Lần đầu gặp mặt, cô theo tôi nghĩ có chút không giống nhau. Cách chương.